Đan Võ Thần Tôn, chương 787, Xích Long Thần Thiết, góc truyện audio.com. Giết, Xích Long Thiết Vệ kéo ra miệng rộng gào thét, thanh âm khàn khàn chói tai. Lập tức, hai cái Xích Long Thiết Vệ trên thân, sáng lên màu đỏ thẫm ánh sáng, to bằng ngón tay tia sáng, tạo thành rậm rạp hoa văn, bày kín toàn thân, đó là khu động khôi lỗi trận pháp. Xích Long Thiết Vệ, kỳ thực là thủ vệ khôi lỗi. Theo một hồi ầm ầm âm thanh, hai cái Xích Long Thiết Vệ vung lên trường tiền, bay nhào tới, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay chấn động, không lùi mà tiến tới. Một kiếm đâm ra, trường kiếm hàn mang lấp lánh, đâm thẳng Xích Long Thiết Vệ đầu. Trong chớp mắt, hàn mang đã tới, cái kia Xích Long Thiết Vệ, không trốn không né, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Chỉ nghe, làm, một tiếng vang nhỏ. Trường kiếm đâm vào Xích Long Thiết Vệ trên thân, phát ra một chuỗi tia lửa, chỉ ở Xích Long Thiết Vệ trên thân, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, thứ này thân thể, quả nhiên cường hãn, bình thường kiếm nhận, lại là không thể làm bị thương nó. Mà lúc này, Trường Tiễn cũng đã gào thét mà tới, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu vai. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi thân thể mạnh mẽ. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, thanh quang đại tác, hắn đã là thôi động bất diệt càn khôn thể. Sau một khắc, làm, một tiếng, trường tiễn đập ầm ầm tại Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng, cái kia trường tiễn liền hộ thể kim quang cũng không đánh vỡ. Diệp Tinh Hà lông tóc không tổn hao gì, mà cái kia Xích Long Thiết Vệ, ngược lại bị mạnh mẽ lực phản chấn, đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, rót vào trường kiếm bên trong, kiếm nhận phía trên, ba thước kiếm mang, tăng vọt mà ra, một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn, mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt đem cái kia Xích Long Thiết Vệ nuốt hết. Bao phủ trong đó, kiếm quang chỗ đến, không gì không phá, cái kia Xích Long Thiết Vệ, trong chớp mắt, bị kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ. Thấy này, Lưu Tuyết Nhu mấy người, dồn dập hít sâu một hơi, không nghĩ tới, Diệp sư đệ thân thể, đúng là mạnh mẽ như thế, so cái kia Xích Long Thiết Vệ còn cứng rắn hơn. Đó còn cần phải nói, Diệp sư đệ có thể là sơn nhạc cường giả, không cần nhiều ngày, Diệp sư đệ chắc chắn vượt xa tại ta. Ta Võ Giật Hiên, cảm thấy không bằng, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, vẻ kính sợ càng sâu. Mà lúc này, Khâu Vô Vân lưng phát lạnh, đã là đề không nổi lòng trả thù. Không khác, chỉ vì Diệp Tinh Hà quá mức cường hãn. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chảm ra, màu xanh kiếm quang, trong nháy mắt đem một cái khắc Xích Long Thiết Vệ, chém thành hai khúc, sau đó, hắn tiêu sái thu kiếm. Quay đầu, cười nói, các ngươi có thể lên tới. Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe vậy, vội vàng bước nhanh về phía trước. Diệp Tinh Hà đám người, mười bậc mà lên, mấy người đi ngang qua Xích Long Thiết Vệ khối vụn thời điểm. Lưu Tuyết Nhu bỗng nhiên ngừng chân, nàng hai mắt tỏa sáng, tại khối vụn ở giữa, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay khối sắt. Đây là, Lưu Tuyết Nhu nhìn kỹ cái kia khối sắt, mặt lộ vẻ vui mừng, hoảng sợ nói, Xích Long Thần Thiết, này loại thần thiết, cực kỳ hiếm hoi, nếu là tại rèn đúc vũ khí thời điểm, gia nhập một chút, liền có thể đề cao vũ khí phẩm chất, thậm chí, có thể chế tạo ra pháp khí. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lông mày nhíu lại, cười nói, vậy thật đúng là đồ tốt, không nghĩ tới, Xích Long Thiết Vệ khôi lỗi nội hạch, lại là Xích Long Thần Thiết, còn lại Xích Long Thiết Vệ. Chúng ta cùng nhau giết, đem thần thiết lấy ra. Mấy người còn lại, cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đi theo Diệp Tinh Hà, một đường giết tới, cách mỗi tam thập giai, liền sẽ có hai cái Xích Long Thiết Vệ. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà bọn hắn đã giết hơn 10 cái Xích Long Thiết Vệ. Xích Long Thần Thiết, vỡ vụn đầy đất, một nén nhang về sau. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay chém xuống, chém nát cuối cùng một đầu Xích Long Thiết Vệ. Hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, Xích Long Thiết Vệ đã giết hết, chúng ta nắm Xích Long Thần Thiết thu thập một thoáng. Lưu Tuyết Nhu mấy người gật gật đầu, quay đầu đi nhặt Xích Long Thần Thiết. Mà đúng vào lúc này, dưới bậc thang lại truyền đến một tiếng hưng phấn kêu gào. Mau đến xem, nơi này có rất nhiều Xích Long Thần Thiết. Sau đó có người phụ họa. Ha ha ha, phát tài, nhanh nhặt lên, hồi trở lại tông môn đổi linh thạch. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, không tốt, có người nghĩ cướp chúng ta Xích Long Thần Thiết. Diệp Tinh Hà không lên tiếng, chẳng qua là nhíu mày. Dưới chân hắn xê dịch, thôi động Du Thiên Ngự Phong Quyết, thân hình lóe lên, đi vào đám người kia trước mặt, chỉ gặp, phía trước có mười mấy người, đang ở khom lưng nhặt Xích Long Thần Thiết. Thấy này, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, quát khẽ nói, nắm Xích Long Thần Thiết buông xuống. Này chút thần thiết, đều là chúng ta giết Xích Long Thiết vệ rơi xuống. Đám người kia nghe vậy, dồn dập dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn tới, một người cầm đầu, thấy Diệp Tinh Hà về sau, hơi sững sờ, sau đó, người kia mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, cười nói, Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới là ngươi, Tề Sở Vân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, nắm thần thiết để xuống cho ta. Tề Sở Vân hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi thật coi ta sợ ngươi, hôm đó tại kỳ vật các, ta là không có cách nào động thủ, hôm nay, tại trong cổ thành này, có thể không có quy củ nói không thể giết người. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cười lạnh nói, cổ thành bên trong, hết thảy bảo bối đều là vật vô chủ, ngươi dựa vào cái gì nói này chút thần thiết là ngươi. Này Xích Long Thần Thiết nếu ta nhìn thấy, chính là ta, Tề Sở Vân, liền là cưỡng từ đoạt lý. Phía sau hắn đám người kia, cũng là phụ họa theo đuôi. Xích Long Thần Thiết, người gặp có phần, chúng ta chắc chắn phải có được. Chúng ta cầm, người thằng danh con này lại có thể thế nào? Tiểu tử này trên thân, khả năng còn có Xích Long Thần Thiết, khiến cho hắn cùng nhau giao ra. Đám người kia nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt đều là lộ ra một vẻ thật sâu tham lam. Tề Sở Vân nghe vậy, sắc mặt càng thêm đắc ý thâm trầm cười nói. Nhắc tới cũng là, Diệp Tinh Hà, trên người ngươi có càng thật tốt hơn đồ vật a, ngươi bây giờ nắm trên người bảo bối đều giao ra, ta có khả năng cân nhắc, thả ngươi một cái mạng chó. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cướp đồ vật của ta. Tề Sở Vân sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, danh con, khẩu khí thật lớn, bất quá là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, cũng dám càn rỡ như thế. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân khí thế bay lên, hùng hậu khí thế bàng bạc, hướng Diệp Tinh Hà ép tới. Tề Sở Vân khí thế mạnh mẽ, chính là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngạo nghễ mà đứng, không sợ chút nào. Diệp sư đệ, chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng dồn dập chạy đến, thấy Tề Sở Vân đám người kiếm dương nỏ rút, Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tề Sở Vân nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, trách không được ngươi dám càn rỡ như thế. Nguyên lai là có giúp đỡ, nhưng, ngươi cho rằng bằng ngươi vài người, liền có thể đánh thắng chúng ta có thể là có tới mười mấy người. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, sau lưng mọi người đều là hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Cách chương.